Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, chương 897, chương 904, Cổ Khương Nhân, thân thủ chế tạo thế giới nóc nhà, chống lại Đại Hồng Thủy tập kích, Bạch Ban cũng cảm giác được vẻ uể oải, đơn giản cũng nằm xuống, lại nói, như vậy nên là có thể chứ. Tóc trắng ngáp một cái, xoay người, nhìn thấy nằm ở cách đó không xa Hiểu Mộng, đột nhiên khóe miệng dương lên. Chúng ta bây giờ cũng như thế uể oải, có muốn hay không song tu khôi phục một chút đây? Nếu như ngươi không ngại những người kia, ta có thể, các nàng cũng không biết. Hiểu Mộng giơ tay lên, chỉ một hồi xa xa, theo tóc trắng lần thứ hai trải qua nhiều như vậy. Hiểu Mộng cuối cùng cũng coi như có thể khắc chế tự thân, sẽ không lại động một chút là muốn đẩy ngược Bạch Thuấn. Nhưng nếu như tóc trắng chủ động, vẫn là có thể. Người nào? Tóc trắng nội tâm bốc lên ba cái dấu chấm hỏi. Theo Hiểu Mộng cái kia suy nhược mà vỗ tay chỉ nhìn lại, xa xa có từng cái điểm đen nhỏ. Nhìn kỹ, là một ít trên người mặc gia thú người ở quỳ bái. Thiên thần, là vĩ đại thiên thần cứu vớt chúng ta. Chúng ta đến thiên giới, thiên thần đem chúng ta dẫn độ đến thiên giới. Một đống cổ khương nhân tổ tiên ở quang quác đất hoan hô quỳ bái. Chu vi vốn là bình nguyên, bọn họ muốn tránh né hồng thủy, chỉ có oạt địa động trốn đi. Mà Bạch Thuấn vừa nãy một phen động tĩnh, địa động tự nhiên toàn bộ sụp xuống. Những người này kinh hoàng thời khắc, lại phát hiện bọn họ từ từ cùng giữa bầu trời đám mây đang đến gần. Đối với không biết hoảng sợ để đại bộ phận cổ khương nhân bắt đầu hoảng loạn đất chạy trốn. Mãi đến tận một nhóm người phát hiện tất cả khởi nguồn. Tóc trắng đoàn người, bị tứ cực chi lực ra thân Bạch Ban. Trên thân khi đó có từng đạo phong cách cổ xưa kim sắc mạch lưu phù văn. Vừa nhìn liền cảm nhận được vô tận uy năng. Vì vậy những này cổ khương nhân liền cho rằng là thiên thần mang theo giới thần nữ phàm đến cứu vớt. Bọn họ dồn dập hoan hô khấu bái. Nhưng bọn họ ở không có thiên thần đồng ý dưới, nhưng không dám tùy ý tới gần, chỉ lo xúc phạm đến thần. Đương nhiên, những người kia la lên cách xa như vậy, hơn nữa dưới bầu trời vũ, xa xa hồng thủy tiếng rít, trắng yêu là không nghe thấy bọn họ đang nói cái gì. Tuy nhiên không nghe thấy, nhưng nội dung tóc trắng tùy tiện nhất đoán liền có thể đoán được. Ở kẽ hở thế giới quỷ thần tín ngưỡng truyền bá là sẽ không chuyển đến hiện thực đi. Ngược lại sẽ đổi thành một loại hình thức khác. Một loại sẽ không sinh ra quỷ thần chi lực hình thức. Loại hình thức này có thể gọi chung là truyền thống, giao bộ lại như quá thanh minh tiết. Lễ Giáng sinh, khó nói mọi người là thật toàn bộ tin tưởng có đất phủ. Có Giê-xu, Bạch Ban lại lật cái thân thể, ngủ ở mặt đất có chút khó chịu, đơn giản tài ở Hiểu Mộng trên thân, mềm mại, rất thoải mái, ta minh bạch. Ngươi lại minh bạch cái gì? Hiểu không công phát một chút, một tay dựng ở trên người hắn, mò hai lần, hỏi, trước ở khương nhân bên kia, ngươi không phải là nhìn thấy bọn họ cửa có một cái rất giống ta tượng gỗ sao? Trắng Nhã đề cập cùng Hiểu Mộng khắp vùng khương nhân bộ tộc tá túc thời điểm gặp phải chuyện kia. Ngươi ý tứ là, Hiểu Mộng lệch ra dưới đầu. Mắt nhìn xa xa ở bên kia quỳ bái người, trong nháy mắt minh bạch Bạch Thuấn ý tứ, thật sẽ đối với ứng tiến vào hiện thực. Tuy nhiên Bạch Ban đoàn người thực sự không phải là thật xuyên việt thời gian, chỉ là tiến vào một cái kẽ hở thế giới, nhưng thật sẽ đối với hiện thực sản sinh ảnh hưởng. Nguyên bản tóc trắng còn đang nghi hoặc, hắn ở khương nhân bên trong căn bản chưa từng làm cái gì. Nhất không có mang binh ngược qua bọn họ, hay không có đã cho bọn họ chỗ tốt, tại sao có thể có hắn tượng gỗ? Mà bây giờ Bạch Thuấn cơ bản có thể khẳng định khương nhân cái kia tượng gỗ cửu thành là bởi vì Bạch Ban ở trong lòng bọn họ. là thế giới nóc nhà đế tạo ra, trên đám mây dân tộc bởi vì hắn mà sinh ra không đương nhiên. Trải qua vạn năm lâu dài, hiện tại đám kia khương nhân trong lòng, Bạch Ban cùng thế giới nóc nhà đế tạo giả hoàn toàn là hai khái niệm tồn tại. Lại như trước người Trung Nguyên trong lòng, Thuấn Đế cùng Tóc Trắng cả hai cái tồn tại cũng là bắn đại bác cũng không tới. Người đến cùng còn muốn mở ít nhiều, clone, nhì. Hiểu Mộng bất đắc dĩ nở nụ cười. Từ trong miệng thốt ra Tóc Trắng trước thường dùng để tự diễu danh từ riêng. Ta cũng không nghĩ à. Bạch Bàn cũng rất bất đắc dĩ à. Trước cùng Noe ra một hồi. Hành động một lần Thượng Đế. Vậy coi như là Tóc Trắng lần thứ nhất chủ động mở clone còn lại. Clone. Căn bản không phải Trắng tao chủ động sáng tạo. Hắn xưa nay không nghĩ tới muốn cố ý ẩn giấu thân phận. Kết quả hậu nhân một mực không tin. Sau đó Bạch Ban là hơn ra như vậy từng cái, clone, thân phận. Nói chuyện, Tiểu Lê cật lực muốn đứng lên. Kết quả thất bại, chỉ có thể lật vài vòng. Lăn tới Bạch Ban cùng Hiểu Mộng bên cạnh. Chúng ta lúc nào có thể trở lại? Không phải là đã phá giải diệt thế hồng thủy sao? 3, 4, ở đây trong mấy người, Tiểu Lê, Hiểu Mộng, Mera hiện tại thân thể cực kỳ mệt mỏi, mà nữ oa còn tàn có thiếu một phần lực lượng, đủ để bảo hộ tất cả mọi người an toàn, mà Bạch Thuấn, liền thật chỉ là mệt mà thôi, trong thân thể năng lượng đang nhanh chóng khôi phục, tiêu hao còn theo không kịp khôi phục tốc độ, nên phải đợi cái này 7 ngày kết thúc chứ. Bạch Thuấn mắt nhìn dường như rất gần thiên không, nói, hắn có thể rõ ràng cảm giác được vào hôm nay hồng thủy bị thế giới nóc nhà chống đối sau khi xuống. Tới, cái này không gian xung quanh, hoặc là nói thế giới này, đang tại phát sinh thay đổi nào đó, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.